Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 381, Diệp Như Lân giấu giếm bí mật. Tìm được. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Diệp Khuynh Thiên, bao quát Tiêu Kiếm Đình đám người. Hắn đang tìm cái gì? Cửu Lê Phỉ mấy người hồ nghi hỏi. Giờ phút này, bọn hắn mới nghĩ đến từ khi tiến đến về sau, Diệp Khuynh Thiên lực chú ý một mực tại địa phương khác. Hắn đến tột cùng đang tìm kiếm cái gì? Diệp thiếu gia thế nào? Lưu Chí còn nhỏ giọng hỏi. Diệp Khuynh Thiên không nói gì, nhưng có một cỗ bàng bạc tà lực dâng lên kéo tới. Đám người phía trên truyền đến đông đông đông dòng nước tiếng va đập. Một mảng lớn huyết sắc âm ảnh bao phủ xuống, bầu không khí gian trá dị thường. Là máu tươi, có người hoảng sợ nói, máu tươi trôi nổi tại vùng trời, sẽ không nhỏ xuống, căn bản không phải huyễn tượng, là chân thật tồn tại máu tươi. Khốn long giếng bên trong tất cả đều là máu tươi, đại gia giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Hả, không nên a. Rõ ràng là huyễn tượng a. Phương Tử Long nhìn xem người chung quanh ánh mắt quái dị nhịn không được nói. Cái kia vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Máu tươi tại sao lại biến mất? Cửu Lê Phỉ đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Đi, chúng ta tiến vào máu trong giếng. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Tốt, bất quá ta trước tiên đem này kiếm lấy đi. Tiêu Kiếm Đình cười một tiếng. Chợt vẫy tay một cái, thần hoang kiếm vậy mà nhẹ nhõm đến trong tay hắn. Cửu Lê Phỉ Phương Tử Long đám người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Dồn dập không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Hắn vậy mà thành công. Làm sao làm được? Chỉ là sau một khắc, Diệp Khuynh Thiên một nhóm người trực tiếp biến mất tại máu trong giếng. Không tốt, đám này phàm nhân nắm thần hoang kiếm cầm đi. Không thể để cho bọn hắn rời đi. Chúng ta cũng theo sau. Lúc này Cửu Lê Phỉ bọn người mới ý thức tới. Vội vàng đi theo. Một bên khác, Thẩm Họa Mặc đám người còn chưa kịp phản ứng, liền mất đi ý thức. Giống như là một đầu đâm vào trong nước một dạng. Đợi mọi người ý thức lúc thanh tỉnh, đã đi tới một chỗ địa phương xa lạ. Hả? Người đâu? Làm sao biến mất không thấy? Bọn hắn vừa mới không phải rời đi nơi này sao? Phương Tử Long đoàn người ra khốn long giếng, nhưng không thấy Diệp Khuynh Thiên đoàn người. Không đúng vậy, vừa rồi bọn hắn không phải rời đi sao? Làm sao lại nháy mắt không thấy đâu? Bùi Quân Linh nghi ngờ nói ra. Chẳng lẽ bọn hắn còn ở phía dưới? Cửu Lê Phỉ lại xuống đến khốn long giếng bên trong, vẫn như cũ không thấy Diệp Khuynh Thiên đám người bóng dáng. Những người này vậy mà chạy. Cửu Lê Phỉ sắc mặt đại biến. Chạy không sao, nhưng Tiêu Kiếm Đình thế nhưng là mang đi thần hoang kiếm. Đây chính là bọn hắn mục đích của chuyến này a. Không được, nhất định phải tìm tới bọn hắn. Mặc dù không biết tiểu tử kia như thế nào đem kiếm lấy đi, nhưng nhất định sẽ tìm trở về. Thần hoang kiếm tại sao có thể rơi vào một phàm nhân trong tay? Phương Tử Long gầm thét, hắn quay người đối linh thuật thế gia chúng người chỉ thị nói. Các người phải tất yếu tìm cho ta đến bọn hắn. Thế nhân cơ hồ quên ta linh hư giới. Ta hội để bọn hắn hiểu rõ cái gì gọi là tàn nhẫn. Vô luận là ai, chỉ muốn lấy đi ta linh cảnh huyền tông bảo vật. Chỉ có một con đường chết. Linh thuật thế gia mọi người nói. Các vị thiên sư, chúng ta nhất định tìm tới bọn hắn. Đằng trước bọn hắn không phải đã nói rồi sao? Đến từ Nam Phương Viêm Hỏa Tông. Cái này sắp xếp người đi tìm bọn họ. Tìm tới về sau toàn bộ giết chết. Phương Tử Long ánh mắt lóe lên một vệt vẻ ngoan lệ. Cửu Lê Phỉ nhưng lắc đầu. Không, cái kia có thể lấy đi thần hoang kiếm thiếu niên không thể giết. Có thể lấy đi thần hoang kiếm nói rõ hắn nhất định có chỗ hơn người. Này phần thiên phú ngươi ta cũng không bằng. Ta quyết định đem hắn mang về linh cảnh huyền tông đi. nói không chừng Linh Cảnh Huyền Tông lại sẽ thêm một vị tuyệt thế thiên tài. Bùi Quân Linh cũng gật gật đầu, ân, ta cũng cho rằng như vậy. Người kia thiên phú cảm giác cực cao. Cái kia sư tỷ những người khác đâu? Nhất là một cái khác thanh niên. Phương Tử Long cẩn thận hỏi, những người khác tùy theo ngươi, người kia ta chắc chắn phải có được. Cửu Lê Phỉ coi trọng Tiêu Kiếm Đình thiên tư, cho nên sinh ra lôi kéo chi ý. Đến mức Diệp Khuynh Thiên các cái khác người, nàng không hứng thú. Hiểu rõ, sư tỷ. Phương Tử Long khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, làm Thẩm Hoặc Mặc đám người ý thức lúc thanh tỉnh, lại phát hiện bọn hắn thân ở trong hồ nước, trận trận ý lạnh kéo tới. Hồ nước không lớn, nhưng phân biệt rõ ràng, một nửa là nước, một nửa là máu. Hả? Trong sơn động, Tiêu Kiếm Đình không khỏi nói, kinh ngạc đánh giá chung quanh, nguyên lai Khốn Long giếng thông hướng chỗ hắn. Nhóm người kia sớm từ nơi này chạy, trách không được bọn hắn như thế xuất quỷ nhập thần, ngay cả chúng ta đều mảy may không có phát giác được. Lưu Chí còn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mười mấy năm trước hoang mang rốt cục giải thích, Diệp công tử ngươi là như thế nào phát hiện nơi này? Tiêu Kiếm Đình hỏi, máu tươi đầu nguồn, máu tươi cũng không hướng chảy dưới đáy. Nói rõ có khác lối ra. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. A, thế nhưng là nửa đường cũng không có cái gì cửa thông đạo a. Lưu Chí còn không hiểu. Đây chính là Khốn Long giếng xảo diệu chỗ. Thẩm Hoặc Mặc thoải mái. Tiêu Kiếm Đình cau mày. Nhưng nơi này là địa phương nào? Phía trước Diệp Khuynh Thiên đã ra khỏi hồ nước. Đứng ở nơi đó đánh giá bốn phía. Vốn cho rằng tới này bên trong sẽ có lớn phát hiện. Không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là bọn hắn chạy trốn lối đi thôi. Nếu như ta không có đoán sai chúng ta nên thân ở biển bên trong. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Vừa rồi hắn tại đây bên trong quan sát một hồi lâu. Không có bất kỳ cái gì manh mối. Ta hiểu được. Trách không được bọn hắn thần bí như vậy. Nguyên lai là có dạng này lối đi. Bất quá bọn hắn là như thế nào phát hiện Khốn Long giếng bên trong lối đi? Ngay cả chúng ta cũng không biết. Lưu Chí còn vô cùng kinh ngạc. Diệp Khuynh Thiên cau mày. Đến nơi đây manh mối vậy mà chặt đứt. Bây giờ Diệp Khuynh Thiên dần dần biết. Trên thế giới này có một đám thế lực tại mưu đồ bí mật một cái kinh thiên kế hoạch lớn. Còn cùng hắn có quan hệ. Vấn đề này nên cùng số một đã nói với hắn đại bí mật có quan hệ. Sự tình lộ ra càng thêm khó bề phân biệt. Có chút ý tứ, Diệp Khuynh Thiên khóe miệng lộ ra nụ cười. Bất quá Diệp Khuynh Thiên thiết trí một cái tiểu trận pháp tại đây bên trong. Một khi nơi này có người đến, hội trước tiên phát hiện, nếu manh mối chặt đứt. Đột phá khẩu ở chỗ Diệp Khuynh Thiên vận chuyển qua cái kia tôn kỳ quái tượng thần bên trên. Đương nhiên còn có Adel. Hắn khẳng định phía trước Adel chú ý không có đánh ở trên người hắn. Chỉ là sau này tại Thiên Kinh để cho nàng điều tra sau có lẽ biết cái gì. Nữ nhân ngươi liền tránh né đi. Ta sẽ tìm được ngươi. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Còn có quan hệ với Diệp gia trận pháp nguyền rủa vấn đề. Chẳng lẽ cùng ẩn môn có quan hệ? Đến mức Khốn Long giếng trận pháp còn có Thần Hoang kiếm Diệp Khuynh Thiên là một chút hứng thú đều. Không có, đều không đáng cho hắn đi xem lần thứ hai. Chúng ta rời đi đi. Lập tức, Diệp Khuynh Thiên mang theo đám người rời đi. Đêm đó, Diệp Khuynh Thiên đoàn người bí mật trở lại Diệp gia tổ trạch. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp tìm được Diệp gia lão tổ Diệp Như Lân. Ngươi tìm đến ta có việc. Diệp Như Lân một mặt kinh ngạc. Ta hướng ngươi hỏi thăm một chút liên quan tới Diệp gia sự tình. Chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên nói. Phía trước không phải đã nói rồi sao? Diệp Như Lân nói ra. Không, ngươi khẳng định có chỗ giấu giếm. Diệp Khuynh Thiên một mặt chấn định nhìn xem hắn. Diệp Như Lân thở dài một hơi. Ai, hoàn toàn chính xác. Bất quá ta giấu giếm chính là Diệp gia bí mật lớn nhất.